Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thích đang đến Vãn Xuân Lâu cực kỳ thường xuyên, cô khi đi một mình, có khi đi cùng với mấy người bạn làm quan tước mặt người khác thì tỏ ra cực kỳ thân mật với ta, ăn cơm là phải đút, uống rượu xong là phải trộm hương, người ta trêu hắn, nói rằng tể tướng Trịnh Thất thế rồi, cuối cùng cũng biết thế nào là hồng tụ thiêm hương, hắn không hề phản bác. Cười như một gã trai tân lần đầu nếm mùi hoan lạc. Quá khứ của Trịnh Thích đang kín kẽ đến mức không thể chê vào đâu được. Đến Vãn Xuân Lâu tìm vui, trong mắt người khác mới không bị coi là khác thường. Chuyện phong lưu của tướng gia truyền đến tận trong cung, thậm chí còn kinh động đến Thôi Công Công. Ông ta đến Vãn Xuân Lâu, nói là thay bệ hạ xem, cô nương nào lại lọt vào mắt xanh của vị tướng gia mắt cao hơn đầu kia. Nếu không phải chúng ta trong sạch, ta còn tưởng thật là Trịnh Thích đang mê đắm ta rồi. Có lẽ là gặp nhau lâu rồi, ôm ấp ấp thành quen. Một đêm nọ uống hơi nhiều rượu, Trịnh Thích đang bảo ta gảy đàn tì bà trong lòng hắn, toàn là mấy khúc đàn không quen. Hắn tài thính mắt tinh, sai một nốt nhạc thôi, là lại chỉnh ta một lần, trong lúc ma sát cọ quệt, ta bỗng giật mình vì cảm giác khác lạ. Hoảng hốt quay đầu lại, bắt gặp dục vọng trong mắt hắn. Đàn tỳ bà rơi xuống đất, ta định nhặt lên, lại bị Trịnh Thích đang giữ chặt trong lòng, hắn hôn rất vội vàng, chẳng có chút kỹ thuật nào. Giọng khàn đặc nói, lát nữa ta đền cho nàng cây đàn tốt hơn, thước nương, chỉ cần để tâm đến ta thôi, có được không? Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong, càng làm nổi bật khuôn mặt ngọc ngà của hắn. Ta ngượng ngùng đáp lời, khẽ hôn lên môi hắn hai cái. Tướng gia trước kia chắc chỉ mải dùi mải kinh sử. Đối với chuyện nam nữ không được rành rẽ cho lắm, khiến chán hắn lấm tấm mồ hôi, chưa nếm được mùi hoan lạc, thấy ta đau đớn, lại nói một câu xin lỗi. Ta cố gắng đè hắn xuống dưới, chết tiệt, còn chẳng bằng những gì mà ta biết. Đến nửa đêm, ta mệt là nằm vật ra gối, tướng gia mới thông suốt, ăn quen bén mùi, đè người ta hết lần này đến lần khác. Ta chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, Trịnh Thích Đăng là nam nhân đầu tiên sớm tối ở bên ta. Tuy rằng trong lòng đối với hắn luôn thấp thỏm bất an, nhưng ít nhất đêm đó, ta không hề che giấu rung động trong lòng. Chỉ tạm thời ném hết chuyện cũ ra sau đầu trong đêm đó. Là một kẻ phàm tục hồ đồ, sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, cố gắng ngồi dậy thôi cũng thấy tốn sức. Lạc nương dẫn Tử Huy vào phòng, ngay bên giường, xót xa đút cho ta một bát thuốc. Lạc nương nói, các tỷ muội trong lầu đều phải uống. Ta không từ chối. Hai tay bưng bát thuốc tu ừng ực, nuốt xuống mà đắng đến chảy nước mắt. Là Lạc nương quan tâm, hay là Trịnh Thích Đăng dặn dò, đối với ta, đều không quan trọng. Ở chung nửa năm, ta và Trịnh Thích Đăng cực kỳ thân thiết. Hắn quả thực là người học rộng, biết ta có một hòm sách. Nửa đêm, cùng ta, đốt nến đàm đạo, chúng ta ngồi đối diện nhau, hắn xem mấy cuốn truyện ta giấu, ta xem cuốn Sử Thông, hắn tặng. Nếu ta đọc không hiểu, hắn sẽ đi tới, cúi người xuống sau lưng ta, bên tai toàn là giọng nói trong trẻo của hắn giải thích cho ta. Tình cảm dâng trào, ánh nến chập chờn, ta chỉ cần nghiêng đầu là có thể cùng hắn, tâm đầu ý hợp, trao nhau một nụ hôn triền miên, thậm chí còn có nhiều chuyện để nói hơn, hỏi ta chuyện trước kia, ta lựa ra vài chuyện thú vị, không bao giờ kể lể với hắn những chuyện buồn phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần động tình, hắn gọi ta là Quan Âm Nô, đầu ngón tay ta lạnh toát, giả vờ vặn vẹo cầu xin, nước mắt chảy dài. Cầu xin hắn, gọi ta là Tống Thước, sau đó mới biết, hoàng đế chuyên sùng ái Lăng Tần, vì nương nương có nốt ruồi son trên trán, nên việc điểm nốt ruồi Quan Âm từng có một thời gian thịnh hành trong dân gian. Về phần Lăng Tần, Lạc nương từng kéo ta ra một góc, nhờ ta nhân lúc không ai để ý hỏi Trịnh Thích Đăng một chút. Thôi Công Công ít khi đến, tin tức mang đến cho bà ấy đều là nương nương thân thì khỏe mạnh, sắp được phong phi rồi. Nhưng Lạc nương vẫn không yên tâm, ta mà moi được tin từ miệng Trịnh Thích Đăng là chuyện không tưởng. Ánh mắt hắn sắc như dao, chỉ một động tác chột dạ của ta cũng không thoát khỏi mắt hắn. Chỉ bằng cứ hỏi thẳng chuyện của Lang Tần. Không được tốt lắm, từ sau chuyện ở buổi yến tiệc trong cung, ngày nào cũng phải uống thuốc để cô giữ thai. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, tại sao lại bắt Lang Tần nương nương biểu diễn ở buổi yến tiệc trong cung? Trịnh Thích Đăng nhìn ta đầy ẩn ý, không tin là ta thật sự không hiểu nguyên do. Nhưng hắn vẫn giải thích cho ta nghe, vì Lang Tần xuất thân từ Vãn Xuân Lâu. Lang Tần xuất thân từ Vãn Xuân Lâu là tỷ muội ruột với Lạc Nương. Hai người cùng bị bán vào Vãn Xuân Lâu, 12 tuổi đã trở thành hoa khôi, lại có mỹ danh Tịnh Đế Liên, khi đó hoàng đế còn chưa lên ngôi, tiên hoàng bệnh nặng, Nhiếp Chính Vương nắm giữ triều chính. Ông ta dẫn đứa cháu trai chưa từng trải sự đời đi dạo Thanh Lâu. Đúng lúc gặp Tịnh Đế Liên mở màn đấu giá, vương gia thấy tiểu thái tử cứ dán mắt vào hai tỷ muội, liền vung tiền như rác mua được cả hai. Thái tử có được Lang Tần, vương gia ôm Lạc Nương về. Thái tử thật sự yêu Lang Tần say đắm, quấn lấy vương gia đòi đến Vãn Xuân Lâu. Thậm chí còn từng muốn chuộc Lang Tần ra khỏi lầu, nhưng bị vương gia ngăn lại, nói ông ta mới cưới thái tử phi, làm như vậy sẽ bị người ta dị nghị. Đợi thái tử phi trở thành hoàng hậu, sinh được đích trưởng tử, hoàng đế mới cho người rước Lang Tần vào cung. Lang Tần vào cung với thân phận là biểu muội xa của vương phi Nhiếp Chính Vương. Nhưng quan lại trong triều, các phi tần trong cung, ai mà không biết nàng ấy xuất thân từ Thanh Lâu. Người đời đều đồn, Lang Tần được sủng ái, nhưng sau khi vào cung, bà ấy đã phải chịu những tội gì, không ai hỏi, cũng không ai quan tâm. Cách chương